Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211 đêm tập. Giao Quang cũng không thích cái kia thành chủ, không có một chút bản lĩnh, hoàn toàn là bởi vì Tần Mặc mới vớt đến đệ nhị đại thành chủ đảm đương. Nàng Triều Tư Mã U Nguyệt bọn họ xua xua tay, nói: các vị đại nhân, thỉnh Tây Nguyệt Hoàng vì Tư Mã U Nguyệt đám người an bài chính là một chỗ cực kỳ u tĩnh sân. Nhà thủy tạ ban công, đình đài lầu các, tương đương xinh đẹp, hơn nữa nơi này ly Hoàng cung cũng không xa, phải nói xem như cung điện một bộ phận, chẳng qua xem như cung điện bên ngoài. Bởi vậy không có như vậy cường thủ vệ. Nơi này thật không sai, khúc béo nhìn này thanh u hoàn cảnh. Không nghĩ tới tại đây đế đô còn có như vậy địa phương. Là thực không tồi, liền Âu Dương Phi đều tán thưởng. Giao Quang trộm nhìn Trọng Minh liếc mắt một cái. Nói, bệ hạ nói tôn hạ trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở trong núi. Khủng không mừng ầm ĩ. Tọa riêng an bài ở chỗ này, Trọng Minh tiên sinh. Chúng ta lần này chính là dính ngươi quang a. Tư Mã U Nguyệt cười trêu chọc Trọng Minh, một chút không sợ hắn sẽ sinh khí. Trọng Minh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không nói gì. Giao Quang cô nương, chúng ta khi nào có thể yết kiến bệ hạ? Ngụy Tử Kỳ hỏi, bệ hạ nói xem các vị ý tứ. Tưởng khi nào đi đều có thể, Giao Quang cười trả lời. Hôm nay sắc trời đã tối, không bằng chúng ta ngày mai lại đi đi. Trọng Minh, ngươi nói đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tùy tiện ngươi, Trọng Minh ném ra ba chữ, lại không nói. Trăng cao lãnh, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng nói thầm câu. Sau đó đối Giao Quang nói. Vậy phiền toái Giao Quang cô đương thay ta nhóm cho bệ hạ xin chỉ thị một chút đại nhân khách. Khí, Giao Quang nói, nô gia hôm nay nhất định hướng bệ hạ chuyển cáo, nàng xem như đã nhìn ra. Này Trọng Minh tuy rằng không phải bọn họ khế ước thú thú, nhưng là lại nghe Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên U Nguyệt thoạt nhìn thực lực không cường. Lại là nhất không thể đắc tội một cái. Giao Quang cho bọn hắn an bài chỗ ở, chuyển một đám cung nữ hầu hạ, sau đó mới rời đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từng người ở trong phòng tu luyện, ngay cả tiểu đồ cũng tiến vào tu luyện hình thức. Bắc cung đường sợ tiểu đồ thu được người khác quấy rầy, liền cùng hắn cùng nhau tu luyện. Nếu như có chuyện gì, nàng còn có thể bảo hộ hắn. Tuy rằng này Tây Nguyệt Hoàng đối bọn họ thoạt nhìn còn tình lễ ngộ, nhưng là chân chính tình huống ai nói đến thanh đâu. Sau nửa đêm, đang ở tu luyện người sôi nổi rời khỏi tu luyện trạng thái, hướng tới bên ngoài nhìn lại, quả nhiên có bất an phân. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng, kỳ thật mở cửa đi ra ngoài, sáu vị vị linh tôn vừa đến biệt viện trên không, liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ mở cửa ra tới. Đối bọn họ đã đến cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sáu vị linh tôn, Tư Mã U Nguyệt nhướng mày nhìn mấy người, nói, này trận thế thật đúng là đại a, ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt. Một vị linh tôn nhìn nàng hỏi. Tư Mã U Nguyệt ỉ ở trên cửa, cũng không hoảng loạn, cười nói, các ngươi đều tìm được tới, còn cần nhiều này vừa hỏi sao? Trong lời nói chào phúng làm vài vị linh tôn đều có chút hỏa khí dâng lên. Xem ra chính là các ngươi mấy cái. Phía trước hỏi chuyện linh tôn nói, các ngươi là tự hành kết thúc, vậy là muốn chúng ta mấy cái đưa các ngươi lên đường. Trừ bỏ Trọng Minh, bọn họ cảm giác ra này mấy người thực lực đều không cường. Không biết Mặc Phi vì cái gì muốn bọn họ nhiều như vậy linh tôn đồng thời xuất động. mà vừa mới bế quan ra tới mấy người, tự nhiên cũng không có thời gian nghe bên ngoài bát quái. Không biết đã có hai cái linh tôn huynh đệ chiết sát ở Trọng Minh bọn họ trong tay. Nếu biết, chỉ sợ cũng tính từ bỏ mặc phi cho bọn hắn mỗi năm cung cấp. Cũng sẽ không đi đêm nay này một chuyến. Ta đoán các ngươi là Tần Mặc phái tới đi. Vị này phi tử đối chúng ta thật đúng là nhìn chúng a. Ngụy Tử Kỳ nói, nếu là Tây Nguyệt Hoàng, hắn hoàn toàn có thể ở bọn họ đến đế đô thời điểm liền động thủ. Không cần phải chờ tới bây giờ mới phái người tới. Hơn nữa sẽ không chỉ phái như vậy vài người tới. Những người này cấp Trọng Minh tắc không đủ nhét kẽ răng. Hiển nhiên là vị kia không rõ tình huống phi tử mới có thể tới lão hổ bên miệng rút mau. Bất quá bọn họ cũng vừa lúc có thể mượn chuyện này tới cùng Tây Nguyệt Hoàng hảo hảo tham thảo tham. Thảo, ôm ý nghĩ như vậy, Tư Mã U Nguyệt không có lập tức làm Trọng Minh động thủ, mà là làm hắn tạm thời đừng cử động. Đại ca, ngươi trực tiếp động thủ tính. Như vậy mấy cái con kiến mặc phi cư nhiên làm người đem chúng ta đều gọi tới. Thật là chuyện bé xé ra to. Một cái linh tôn bất mãn nói. Chính là, cùng này mấy cái tiểu oa nhi nói chuyện còn không bằng trở về tu luyện. Ta gần nhất đã cảm giác được thăng cấp dự triệu. Một cái khác linh tôn nói. Tư Mã U Nguyệt ngậm cười nhìn không chung mấy người. Nói, các ngươi kia mặc phi không nói cho các ngươi họ Liễu cùng họ Hồ Linh Tôn đã chết sự tình đi. Ngươi nói cái gì? Sao nghe thấy cái này tin tức? Mấy cái Linh Tôn theo bản năng cảm thấy Tư Mã U Nguyệt ở bịa chuyện kéo dài thời gian. Hơn nữa nàng cũng không nói cho các ngươi. Cuồng ngạo dòng binh đoàn đã bị người diệt đoàn đi. Kia hai cái linh tôn chính là ở lúc ấy bị giết. Tư Mã U Nguyệt lại nói, sao có thể, ai dám giết chúng ta huynh đệ? Các ngươi nếu là nói bậy, chúng ta lập tức cho các ngươi hôi phi yên diệt. Mấy người uy áp chiều bọn họ phóng thích lại đây. Mấy người đứng ở trong viện không chút sứt mẻ. Tư Mã U Nguyệt đi phía trước một bước, nói, chúng ta như thế nào sẽ là nói bậy đâu, bởi vì giết bọn hắn người liền ở chỗ này a. Ai? Tư Mã U Nguyệt chỉ Trọng Minh, nói, các ngươi mặc phi khẳng định còn có sự tình chưa cho các ngươi nói đi. Hắn chính là hóa hình siêu thần thú Nga. Vài vị linh tôn vừa nghe, kinh hãi. Khó trách bọn họ nhìn không ra Trọng Minh thực lực, cho nên nói, các ngươi mặc phi căn bản không có đem các ngươi tánh mạng xem ở trong mắt. Nàng đây là cho các ngươi đi tìm cái chết a. Tư Mã U Nguyệt phe phẩy đầu nói, như vậy rất là mấy người tiếc hận. Trọng Minh phối hợp phát ra siêu thần thú uy áp, sao có thể có siêu thần thú? Chẳng lẽ chúng ta bế quan thời điểm thật sự đã xảy ra sự tình gì? Nếu thật sự có siêu thần thú, chúng ta còn ở nơi này làm cái gì? Chạy mau a, đến bọn họ thực lực này người đều có cái bệnh chung. Bên kia thượng cao ngạo, đồng thời cũng đều có một cái khác đặc tính. Kia đó là tích mệnh, mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sôi nổi chiều mặt sau chạy tới, nhưng là lại giống như bị cái gì cách trở, căn bản chạy không ra được. Nếu tới, liền lưu lại nói bái. Tư Mã U Nguyệt nói kêu ra thiên âm, còn có Tiểu Bằng cùng Á Quang, Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng kêu ra bản thân thần thú. Tất cả đều là thần thú. Mấy cái linh tôn nhìn đến trong viện đứng linh thú, cảm thấy da đầu có điểm tê dại. Kia trung gian còn xử một con siêu thần thú đâu. Thiên âm, các ngươi bồi bọn họ chơi chơi đi. Tư Mã U Nguyệt nói, trừ bỏ thiên âm thế lực cùng linh tôn không sai biệt lắm, Á Quang Tiểu Bằng bọn họ đều phải kém một ít. cũng không phải Linh Tôn đối thủ. Vì thế nàng làm Trọng Minh hướng những người đó gây điểm áp lực, làm cho bọn họ thực lực rơi chậm lại một ít. Sau đó lấy Linh Tôn cấp tiểu bằng bọn họ luyện tập. Nơi này động tĩnh thực mau liền truyền đi ra ngoài. Những cái đó Linh Tôn cũng không tưởng cùng bọn họ đánh. Nhưng là tình huống hiện tại đã không phải bọn họ có nghĩ vấn đề. Phản kháng mất mạng, không phản kháng, càng mất mạng. Vừa mới chuẩn bị đi ngủ, Tây Nguyệt Hoàng bị thình lình xảy ra đánh nhau cả kinh. Hỏi, nơi nào ở ồn ào? Bệ hạ, có người đi đêm tập siêu thần thú. Bên ngoài đáp lời thiếu chút nữa làm Tây Nguyệt Hoàng từ trên giường rơi xuống. Hắn đều đương thần giống nhau cung, ai còn dám đi đêm tập bọn họ? Hết chương.